Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275. Nàng muốn nhìn xem, đã không có cái này mệnh lý, Bạch Nghệ sẽ đi đến cái dạng gì nông nỗi. Nga, nghe Ngao An An nói như vậy, Kỷ Lam yên tâm, theo sau hỏi Quỷ Thị sự tình. Quỷ Thị đã biến mất, không thành vấn đề kia, chúng ta có thể đi trở về. Kỷ Lam hỏi, không sai biệt lắm Mani, Ngao An An nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề, chờ Ngao An An một người từ Kỷ Lam trong phòng ra tới sau. Nàng trực tiếp liền đi đặc thù bộ môn ở Côn Thị phân bộ. Lúc này, bộ môn nội, tất cả mọi người đều ở nghị luận Quỷ Thị sự tình. Ở nhắc tới Ngao An An thời điểm, không ít tuổi trẻ huyền sĩ trên mặt lộ ra sùng bái biểu tình. Lấy bản thân chi lực lay động một cái như vậy thế lực. Như thế nào có thể không cho người bội phục đâu. Liền dưới tình huống như thế, Ngao An An vào cửa. Không khí ở nháy mắt động lại. Bất quá tại hạ một khắc, mọi người lập tức vọt tới Ngao An An trước mặt. Ngao đại sư, cho ta ký cái tên tự đi. Ngao đại sư, ta là ngươi fan, Ngao đại sư. Người như thế nào lợi hại như vậy đâu. Ngoặc kép, nhóm người này huyền sĩ đem Ngao An An vây quanh. Trong giọng nói không chút nào che lấp đối Ngao An An sùng bái. Trải qua quá giới giải trí Ngao An An tự nhiên sẽ không bị trường hợp như vậy dọa nói. Đối thượng từng đôi tỏa sáng ánh mắt, Ngao An An nói thẳng, muốn ký tên đâu, muốn tương đương theo sau. Ngao An An trực tiếp liền cấp này đó huyền sĩ một người ký một cái danh. Sau đó thuận lợi mà tiến vào Tào Nghiêm ở chỗ này văn phòng. Ngồi, Ngao An An vừa tiến đến, Tào Nghiêm cắt đứt một chiếc điện thoại. Sau đó đối với Ngao An An ý bảo nói, ở Ngao An An ngồi xuống lúc sau, Tào Nghiêm tiếp tục nói, lần này thật sự ít nhiều ngươi, rất nhiều vô cớ lâm vào hôn mê người, ở bọn họ mất đi hồn phách trở về lúc sau đại bộ phận đều đã thanh tỉnh lại đây. Là ngươi cứu bọn họ, dựa ta một người nhưng không đủ. Bộ trưởng các ngươi đều ra đại lực. Cũng không nên đem công lao đều đặt ở ta một thân người thượng, Tào Nghiêm không tỏ ý kiến. Không có Ngao An An, đừng nói cứu người, Quỷ Thị bọn họ khả năng đều phải rất dài một đoạn thời gian mới có một ít manh mối mà không phải. Hoàn toàn nhổ nó tồn tại, bất quá Ngao An An thích điệu thấp, hắn cũng không muốn lại ở cái này vấn đề thượng cùng Ngao An An xô đầy. Trên mặt chính xác lên, chuyện này trước phóng tới một bên. Hiện tại tới nói ngươi được đến tình huống khác, kia Quỷ Thị phía sau màn ngươi, Tào Bộ trưởng, ngươi còn nhớ rõ Vu Duyên kia mấy huynh đệ sao? Đương nhiên nhớ rõ, nay Quỷ Thị phụ trách Quỷ Đế diện mạo cùng Vu Duyên nhất trí. Mặt khác, tại đây Quỷ Thị bên trong, ta còn gặp một hồn, mới biết được, Vu Duyên bọn họ đều là bán thành phẩm không hóa cốt thần hồn chung một phách. Tổng cộng có 3 hồn 7 phách bên ngoài. Trước mắt mới thôi, chúng ta giải quyết một hồn 4 phách, còn có 2 hồn 8 phách còn ở bên ngoài tiến hành chúng ta không biết kế hoạch. Núi trường trùng mộ địa, tạm thời vẫn là không cần đi kinh động, làm người chặt chẽ giám thị là được. Chúng ta yêu cầu đem đối phương dư lại 2 hồn 8 phách một lưới bắt hết. Thần hồn không làm nổi, kia cương thi vĩnh viễn đều thành không được không hóa cốt. Hiện tại kinh động. Ta sợ hắn thức tỉnh lại đây, hơn phân nửa cái hoa hạ người đều sẽ tao tay, đúng vậy. Kia cương thi trước tiên lên cũng không gặp đến có cái gì hảo. Ngủ say như vậy nhiều năm, nếu là tỉnh lại, hắn nhất định yêu cầu đại lượng máu tươi, đến lúc đó chịu liên lụy chỉ có vô tội nhân loại. Chỉ có giải quyết hắn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thần hồn. Suy yếu thực lực của hắn. Mới càng dễ dàng đối phó một ít, Ngao An An nói âm rơi xuống, Tào Nghiêm thần sắc lâm vào trầm tư, ngón tay không ngừng mà ở trên bàn đánh, tựa ở tính toán Ngao An An đề nghị, không hóa cốt tồn tại kinh động một đám người tâm, tạm thời gác lại ở một bên, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không phải là dễ dàng có thể gánh vác đến nổi lên. Nhưng là để ý kiến chính là Ngao An An. Phát hiện không hóa cốt cũng là hắn, này hai điểm kết hợp ở bên nhau cũng đủ làm hắn thận trọng đối đãi. Không hóa cốt dưỡng thành yêu cầu bao lâu? Không ai cho hắn cung ứng âm khí, có lẽ còn cần thành trăm hơn 1000 năm. Có người cung cấp đại lượng âm khí nói, có lẽ ngắn ngủn thời gian nội là được, cho nên chúng ta yêu cầu trước giải quyết cho hắn cung cấp âm khí người. Nếu thật sự kinh động hắn, trên thực tế, trước tiên tỉnh lại đối chúng ta có lợi, chờ hắn dưỡng thành tỉnh lại, ở thế giới này hạ, hắn có thể là vô địch cường long áp bất quá bọn rắn độc. Nàng cái này cường long, cũng không dám bảo đảm, có thể tại đây không hóa cốt sân nhà giải quyết hắn. Bởi vậy, Ngao An An ở biết được đối phương thần hồn bí mật lúc sau, lập tức liền có tân ý tưởng, nàng đề nghị có lẽ là hay thay đổi, nhưng lại là nhất thích ứng tình thế phát triển, ta sẽ suy xét ngươi nói, Tào Nghiêm đối với Ngao An An nghiêm túc nói. Nhìn Tào Nghiêm thái độ, Ngao An An trong lòng hiểu rõ, hơi hơi gật đầu nói, phiền toái bộ trưởng, Ngao An An vẫn là thực cảm tạ Tào Nghiêm cho nàng tự do. Nàng minh bạch, đổi một cái bộ môn người lãnh đạo, có lẽ sẽ không giống Tào Nghiêm như vậy tín nhiệm nàng. Có rất nhiều sự tình, Tào Nghiêm nhưng đều là giúp nàng một mình gánh chịu, tuy rằng kết quả chứng minh nàng sở làm hết thảy không có làm Tào Nghiêm thất vọng. Nhưng là Tào Nghiêm trước đó cấp ra tín nhiệm vẫn là làm nàng cảm thấy thực cảm kích. Đây đều là ta nên làm, vì chúng ta quốc gia. Chúng ta mọi người tâm đều là giống nhau, Tào Nghiêm thập phần nghiêm túc nói. Quốc gia hảo, này đơn giản ba chữ, là sở hữu Hoa Hạ nhân tâm chung một cái tín ngưỡng. Ngao An An đối với loại này tín ngưỡng thực hiểu biết. Bởi vì này liền giống nàng đối chính mình tộc đàn tín ngưỡng cùng giữ gìn giống nhau. Mà Tào Nghiêm hành động lực cũng là cực nhanh, trực tiếp liền triệu khai hội nghị. Tới đều là ngày đó tham gia quá hội nghị người, bị gọi tới các đại lão, đang xem đến Ngao An An thời điểm, thần sắc nổi lên một ít biến hóa, nếu là phía trước còn có ngại với phía trên mệnh lệnh nói. Như vậy lần này sự kiện lúc sau, bọn họ đối Ngao An An có thể nói là vui lòng phục tùng. Ngao An An cứu rất nhiều người, đây là chuyện này chung một cái phi thường rõ ràng sư. Ngao An An làm được điểm này, liền cũng đủ rất nhiều người đối nàng lau mắt mà nhìn. Cho nên ở Tào Nghiêm đưa ra Ngao An An ý kiến khi, không có một cái đại lão trước tiên liền phản bác, cho dù là lúc ấy phụ trách đối núi trường trùng mộ địa nghiên cứu đại lão cũng giống nhau. Ở trầm ngưng một lát sau, hỏi ra thanh, cho nên, Ngao đại sư người ý kiến là chúng ta rời đi, không để ý tới này mộ địa. Vân, hiện tại chúng ta nắm giữ bọn họ vị trí, tình huống ở trình độ nhất định thượng nghịch truyền, phía trước là địch trong tối ta ngoài sáng, hiện tại là địch minh ta ám, tình huống đối chúng ta có lợi, dưới tình huống như thế, chúng ta không thích hợp xuất kích, thích hợp chờ đợi, ba hồn bảy phách chung, có một hồn bốn phách ở chúng ta trong tay, chủ hồn ngồi không được. Hắn nhất định sẽ tìm đến ta, Ngao An An nói thẳng nói. Cho nên đối phó không hóa cốt, yêu cầu ở hắn thần hồn câu diệt sau nhất thích hợp, nhưng nếu kia phục thi trước tiên. Ta hướng các ngươi bảo đảm, nếu kia phục thi thật sự trước tiên ra tới hoặc là thành không hóa cốt. Hắn đối mặt người đầu tiên sẽ chỉ là ta, Ngao An An bảo đảm nói. Nghe Ngao An An này nói năng có khí phách nói. Các đại lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ tin tưởng Ngao An An sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Bọn họ hiện tại nghĩ đến là, Ngao An An có thể hay không gánh khởi như vậy chức trách. Nghĩ Ngao An An đã làm đủ loại, không ít người trong lòng thiên bình vẫn là trách đi. Đúng lúc này, Tào Nghiêm chủ động nói, chúng ta tới đầu cái phiếu đi. Đồng ý người nhấc tay, nói xong, Tào Nghiêm trước tiên liền giơ lên tay mình. Một lát, có mấy người cũng chậm rãi giơ lên tay, dựa theo nhân số đi lên nói, tán đồng đến đã đạt tới một nửa. Thấy thế, Tào Nghiêm tiếp tục nói, nếu đại đa số người đều đồng ý, như vậy chúng ta tạm thời trước từ bỏ đối mộ địa thâm nhập nghiên cứu. Chờ đợi ngày sau, các đại lão đối này không hề phát biểu ý kiến. Chuyện này gõ định lúc sau, Tào Nghiêm chỉ làm Côn thị bản địa một ít huyền sĩ nghiêm mật giám thị núi Trường Trùng. Còn có mấy cái lão huyền sĩ tự động xin ra trận lưu lại tiếp tục quan sát mộ địa tình huống sau. Dư lại người, Tào Nghiêm bắt đầu an bài bọn họ hồi kinh, mà Ngao An An lúc này đây Vân Tỉnh chi lữ cũng bắt đầu rơi xuống màn che. Bọn họ phải về thủ đô. Tin tức này, ở Ngao An An một hàng xuất hiện ở sân bay khi thực mau đã bị truyền thông cùng các võng hữu cấp chú ý thượng. Một hồi thảo luận ở trên mạng lặng yên triển khai, Ngao An An muốn từ Côn thị về thủ đô, có phải hay không sự tình đã giải quyết, rốt cuộc phải về tới, ta đều cảm giác đã lâu không thấy được Ngao đại sư động thái, thời khắc chờ nữ thần. Nàng không tin tức ta biết nàng ở vì nhân dân phục vụ. Có tin tức, nàng chính là ta hoàn toàn xứng đáng nữ thần, đây là không phải ý nghĩa Côn thị an toàn. Nữ thần có tin tức, đây là phải trở về giới giải trí sao? 2333, đại sư là ta đã thấy nhất không làm việc đàng hoàng nữ tinh. Võng trên đường thảo luận không dứt bên tai, đều ở hoan nghênh Ngao An An trở về, mà ở theo sau Vân Tỉnh cùng Côn thị phía chính phủ phát ra hoan nghênh quảng đại du khách tiến đến. Vân Tỉnh lữ du lịch tin tức sau Ngao An An liền trực tiếp mang theo thăng Ngao An An trở về thăng đề tài. Bước lên hot search đề tài bảng, lại một lần dùng hot search chứng minh chính mình hot search nữ vương địa vị. Chúng truyền thông cùng minh tinh nhìn hot search bảng thượng liên tiếp cùng Ngao An An tương quan. Hot search, lại một lần nhớ tới khoảng thời gian trước hot search bảng bị Ngao An An chi phối sợ hãi. Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người đang ở sân bay VIP chiêu đãi trong phòng nhìn trên mạng tin tức. Đến nỗi đau lao quỷ bọn họ bị Ngao An An bọn họ trước an bài đi trở về. Đi theo còn có Bạch Nghệ cùng Ngao Bác Bác. Ngao An An tuy rằng không ngại Ngao Bác Bác bị phát hiện, nhưng cũng biết tại đây Vân Tỉnh, không phải bị phát hiện hảo thời điểm Money cũng may mắn có Bạch Nghệ ở. Ngao Bác Bác mới không dán Ngao An An. Mà lúc này, Kỳ Lam nhìn trên mạng hướng gió, một lòng hoàn toàn buông xuống, nàng còn sợ trong khoảng thời gian này Ngao An An không có cho hấp thụ ánh sáng sẽ bị truyền thông. Cấp đã quên, nhưng không nghĩ tới, một lộ diện là có thể làm Ngao An An thượng hot search. Loại cảm giác này thật đúng là chính là rất bổng, có một cái tự mang nhiệt độ nghệ sĩ, này người đại diện đương đến cũng là nhẹ nhàng. Người kế tiếp còn muốn hay không xử lý loại này sự tình? Kỳ Lam hỏi, nhớ tới trong khoảng thời gian này chính mình trong tay bỏ qua đại ngôn cùng thông cáo. Nàng làm người đại diện, thật sự cảm thấy đau lòng, tạm thời không cần, người có thể nhìn xem có cái gì thông cáo thích hợp ta. Ngao An An nói ra làm Kỳ Lam vui vẻ nói, đến nỗi tại sao lại như vậy? Đó là Ngao An An cho rằng ở quỷ thị bị phá hủy lúc sau. Mặt khác hai hồn tam phách sớm đã biết được tin tức. Liên tiếp thất lợi, bọn họ chỉ sợ kế tiếp sẽ có nhằm vào nàng hành động. Nàng vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này soát một chút tồn tại cảm. Hấp dẫn một chút đối phương hỏa lực, thiếu mất đi một ít vô tội bá tánh. Hảo Kỳ Lam vui sướng hài lòng ứng thừa xuống dưới. Đã bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm nổi lên thích hợp thông cáo tới. Một lát sau, Ngao An An một hàng thượng phi cơ, ở mấy cái giờ lúc sau, phi cơ đến thủ đô quốc tế sân bay, một chút phi cơ, mới ra lối ra, liền có phóng viên xông tới. Hết chương.